qua. Sau khi bọn họ vừa trở về thành, Bối Kiền Ti liền trở về phủ đệ, hơn nữa còn hẹn gặp Bối Lợi Tư và những người khác ở đây. Bối Kiền Ti trở về phủ đệ trang điểm kỹ càng, mặc bộ y phục lộng lẫy, dẫn theo kỵ binh dưới tay mình từ sáng sớm đã đến đây, mục đích là để mọi người chấn động, trình diễn một trò tình yêu giữa quý tộc và mỹ nữ. Theo hắn nghĩ, sau khi Bích Lợi Tư biết thân phận của mình nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, sau đó nếu tỏ tình nhất định sẽ được chấp nhận. Có điều, đáng tiếc là hôm nay, sau khi hắn đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng Bích Lợi Tư lại ngoại lệ, không thèm để ý đến điều này. Điều này khiến cho tâm trạng Bối Kiền Ti hơi trầm xuống, có điều để lộ ra hứng thú càng mãnh liệt hơn. Nhưng điều khiến cho Bối Kiền Ti không ngờ tới là, một gã trông như người bình thường, chỉ là một tên khuôn mặt trắng trẻo, tướng mạo trông không tệ, toàn thân trên dưới không có một thứ đáng tiền lại đến lúc này. Hơn nữa Bích Lợi Tư lại gọi hắn là chủ nhân. Cách xưng hô này không thể gọi bừa bãi, đó là cách xưng hô giữa nô lệ với chủ nhân. Bích Lợi Tư gọi như vậy cho thấy Bích Lợi Tư là một nữ nô, là một nữ nô. Trong nháy mắt, trái tim Bối Kiền Ti chảy máu. Hắn không ngờ nữ thần trong trái tim mình lại là nữ nô của kẻ khác. Một nữ nô đê tiện, không có thân phận gì. Sự khác biệt quá lớn khiến cho trái tim hắn bỗng nhiên thay đổi, tràn đầy lòng căm thù với Bạch Khởi và sự thất vọng với Bích Lợi Tư. Hắn thề là mình nhất định phải giành được nữ nô xinh đẹp này. Cho dù là dùng hết tất cả các phương pháp của mình, đối phương lại là một nữ nô thì không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Cái gì mà phong độ thần sĩ, cái gì mà tình yêu, đều là trống rỗng. Chỉ cần có thực lực là có thể. Tên mặt trắng, đứng lại cho ta. Bối Kiền Ti cuối cùng đã không nhịn được mà đứng ra. Bước về phía trước một bước, quát về phía Bạch Khởi trước mặt. Mấy chục hộ vệ bên cạnh hắn cũng lần lượt rút vũ khí bên hông ra, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khởi giống như lúc nào cũng có thể động thủ. Lời này khiến cho Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, quay người nhìn một cái Bối Kiền Ti trước mặt nói, ngươi muốn làm gì? Bích Lợi Tư là nữ nô của ngươi sao? Hãy giao cô ấy cho ta. Ta có thể cho ngươi tiền. Hừ hừ. Bối Kiền Ti nhìn lướt qua Bạch Khởi trước mặt tràn đầy uy hiếp nói. Lời này khiến cho mấy người bạn của Bích Lợi Tư tức giận nhìn về phía Bối Kiền Ti. Ai cũng không ngờ hắn lại dám nói những lời như vậy. Có điều chỉ dám giận mà không dám nói. Thân là một người bình dân, cho dù là dong binh, bọn họ cũng không dám khiêu khích quý tộc. Bọn họ không có gan làm như vậy. Ha ha. Về điều này, Bạch Khởi khẽ cười hai tiếng. Cơ bản không thèm để ý tới Bối Kiền Ti, sau đó quay người đi về phía Tiểu Kiền đang chăm chú rèn sắt ở đó. Lúc này Tiểu Kiền không hề nhúc nhích, không ngừng ở đó gõ miếng sắt nóng đỏ trong tay mình. Còn về bọn Bối Kiền Ti, hắn luôn coi như không nhìn thấy. Ta nói này, Tiểu Kiền, ngươi luôn rèn sắt như vậy, một câu cũng không nói. Lão tử quỷ thì lại cả ngày uống rượu, việc kinh doanh của các ngươi có thể tốt sao? Bạch Khởi đi đến, thấp giọng nói. Lời này khiến Tiểu Kiền dừng động tác trong tay lại nhìn Bạch Khởi trước mặt một chút. Tinh quang trong mắt tăng vọt, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức phức tạp nhìn Bạch Khởi một cái. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nửa năm nay ngươi rốt cuộc đã gặp được những gì? Ta bây giờ, đã nhìn không thấu ngươi rồi. Nhìn không thấu là đúng, nói thế nào? Ta cũng lợi hại hơn ngươi một chút, đúng không? Nếu lại để ngươi nhìn ra độ nông sâu của ta thì không được. Thế nào, có muốn giao đấu với ta một chút không? Hay là, đợi lát nữa tìm nơi nào đó chúng ta tỉ thí một chút? Đây là lần đầu tiên chủ động khiêu chiến kể từ khi Bạch Khởi quen biết Tiểu Kiến. Đương nhiên điều này không khỏi có chút cảm giác ức hiếp người. Bạch Khởi hiện nay đã là một cường giả đấu tông thực sự. Toàn lực phát ra đấu khí có thể một mình đầu với ngàn người đội quân toàn phó vũ trang quân đoàn tinh nhuệ, hơn nữa bảo đảm toàn thắng. Còn Tiểu Kiền chẳng qua chỉ là một cửu tinh đấu linh, so với Bạch Khởi ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là biết. Huống chi liệt sơn quyền của Bạch Khởi đã đạt đến đệ ngũ trọng, biến thái tới cực điểm, công kích với sức mạnh gấp 5 lần, có thể đánh chết lục tinh đấu tông, chứ đừng nói là Tiểu Kiền, tiểu tử. Vừa có chút tiến bộ đã đến ức hiếp đồ đệ ta. ngươi thật sự không phải tốt đẹp gì. Nếu ngươi đã muốn giao đấu một trận, hai chúng ta sẽ vui đùa một chút. Thật là đáng ghét, vừa đột phá giới hạn nên người ngoài rất khó nhìn ra cấp bậc của ngươi. Bây giờ, mấy sao rồi? Đột nhiên giọng nói ồm ồm của Âu Đại Sư truyền đến, hiển nhiên ông ấy đã tỉnh rượu rồi. Tam tinh mà thôi. Bạch Khởi cười nói vừa nhìn Âu Đại Sư, vẫn nhìn không thấu đối phương. Điều này khiến cho Bạch Khởi kinh ngạc, đồng thời cũng tin lời Âu Đại Sư nói. Có lẽ người đột phá ngoài cấp đấu tông rất khó nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Tam tinh ư? Ừm, ngươi thật sự kinh khủng a. Ban đầu khi cái lão Bạch Ngọc Đường bảo ngươi đến đây, điều ông ấy nói trong thư ta vẫn có chút không tin, cho rằng ông ta đang khoác lác. Có điều bây giờ xem ra lão tiểu tử đó không những không nói khoác, trái lại còn rất khiêm tốn. Tiểu tử ngươi không thể dùng thiên tài để hình dung nữa rồi, chỉ có thể nói là một kẻ biến thái. Một kẻ biến thái triệt để từ đầu đến đuôi. Âu Đại Sư trợn mắt nhìn Bạch Khởi tràn đầy vẻ cảm khái nói. Bọn họ ở đây ôn chuyện còn Bích Lợi Tư lặng lẽ đứng bên cạnh. Bối Kiền Ti bị mọi người bỏ qua bên đó lại không nhẫn nhịn được nữa. Tuy hắn nghe không hiểu hai người thợ rèn và tên mặt trắng trước mặt đang nói gì, nhưng lại nghe thấy hai chữ tam tinh, nhìn lại tên mặt trắng đó, ngay đến huy chương đấu sĩ cũng không có. Hơn nữa dáng vẻ mới chỉ mười mấy tuổi, điều này khiến cho Bối Kiền Ti bực mình. Một tam tinh đấu giả ngay huy chương cũng không có lại dám coi thường mình, một kẻ bình dân lại coi rẻ quý tộc. Điều này khiến cho Bối Kiền Ti hoàn toàn nổi giận. Người đâu? Hãy giết mấy tên khốn khiếp này và bắt nữ nhân kia đi cho ta. Bối Kiền Ti bị người ta coi thường khinh miệt cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, bạo phát ra bản tính nguyên sơ nhất. Thực ra, nửa năm trước Bối Kiền Ti cũng là một kẻ đức hạnh, nửa năm nay đã có sự nhẫn lại. Dù sao, hắn muốn theo đuổi Bích Lợi Tư đương nhiên sẽ không làm quá đáng. Nhưng bây giờ thân phận nữ nô của Bích Lợi Tư bị vạch trần rồi, hắn không còn gì phải băn khoăn nữa. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt. Tiểu tử, xem ra chúng ta gặp rắc rối rồi. Âu Đại Sư dựa vào bức tường bên cạnh, uống một ngụm rượu, nói giọng trêu chọc không thèm để ý. Còn dám nói nữa, nếu không phải ngươi làm mất tai của Bích Lợi Tư, Bích Lợi Tư là tinh linh, còn để cho cô ta chạy ra ngoài cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Liếc nhìn Âu Đại Sư một cái, Bạch Khởi không nhanh không chậm nói. Hắn đã đại khái đoán ra tai của Bích Lợi Tư có lẽ là một loại công cụ ma pháp thượng cổ, ẩn giấu đặc chủng của tinh linh tộc của nàng. Ha ha, chẳng qua chỉ là một cái tiểu đạo mà thôi, không có gì phi thường cả, chỉ cần lấy xuống là được. Ngươi hãy giải quyết những phiền phức này trước đi. Âu Đại Sư không thèm để ý nói. Nói xong bĩu môi nhìn Bối Kiền Ti và đám thuộc hạ đang xông tới đó. Về điều này, Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó hóa thành một trận lưu quang xông ra bên ngoài. Bọn người chỉ nhìn thấy trong thời gian nháy mắt Bạch Khởi đã trở về vị trí của mình, giống như không hề có bất kỳ một động tác nào vậy. Có điều Bối Kiền Ti không biết từ lúc nào bị Bạch Khởi tóm lấy trong tay, nắm lấy cổ họng kinh hãi nhìn Bạch Khởi. Còn những thuộc hạ của Bối Kiền Tư vẫn giữ nguyên động tác như trước. Sau một hồi lâu, từng người mới phát ra một tiếng kêu thảm, ầm ầm ngã xuống, máu tươi chảy đầy xuống đất. Đám người đứng xem xung quanh, ai nấy đều kinh ngạc kêu lên, rối rít sợ hãi vừa chạy vừa kêu. Ai cũng không ngờ là Bạch Khởi lại giết người ngay trên đường, hơn nữa lại chỉ trong nháy mắt giết chết mấy chục hộ vệ quý tộc. Hãy nhớ, kiếp sau không được bừa bãi khiêu khích người khác. Không cho Bối Kiền Ti có cơ hội nói, Bạch Khởi nhẹ tay dùng sức, sau đó trực tiếp bóp chết Bối Kiền Ti trước mặt, động tác cực nhanh, lòng dạ độc ác làm cho người ta phải kinh hãi. Đồng bạn trước đây của Bích Lợi Tư, từng người ngây ra đứng đó, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Khởi, cơ thể bắt đầu run rẩy. Bọn họ không dám tin những điều này là sự thực, người nào người nấy vô cùng sợ hãi nhìn Bạch Khởi, sợ mình cũng rơi vào tình cảnh như Bối Kiền Ti. Tiểu tử này, bây giờ thực sự lòng dạ độc ác, sát thần Bạch Khởi, cái tên này quả nhiên không sai. Thật mong đợi sau khi ngươi trở về Vương Đô sẽ có cảnh tượng như thế nào, xem ra những người ở vương đô đó hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Ha ha, nhìn Bạch Khởi trước mặt, Âu Đại Sư uống một ngụm rượu, hưng phấn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, trở lại vương đô sau khi giết hết đám người đó, Bạch Khởi hơi sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ hình như càng trở nên bá đạo tàn độc, nhưng chỉ nghĩ như vậy một chút về việc này, cũng không quá quan tâm. Nhìn một chút thi thể trên mặt đất, Bạch Khởi quay người bình thản nói, chúng ta đi thôi. Ừm, xem ra bây giờ chúng ta không đổi một nơi nào khác cũng không được. Âu Đại Sư ngồi đó uống một ngụm rượu rồi nói đùa, nói xong liền đứng dậy, sau đó sai Tiểu Kiền và Bích Lợi Tư thu xếp hành trang chuẩn bị rời đi. Dọc đường Bạch Khởi và những người khác cũng không trì hoãn thời gian, liền đi về phía vương đô. Trên đường đi, Bạch Khởi giao đấu với Âu Đại Sư mấy lần, lần nào cũng đều thảm bại. Tuy không rõ thực lực thực sự của Âu Đại Sư, nhưng Bạch Khởi lại có sự suy đoán sơ bộ, đại khái chính là khoảng bát tinh cửu tinh đấu tông. Bởi vì trong lần giao đấu này, Âu Đại Sư bị Bạch Khơ Si đẩy vào tuyệt cảnh không thể không bạo phát ra đấu khí. Cũng chính vì thế mà Bạch Khởi mới hiểu ra thực lực của ông ta. Đấu khí màu xanh dày đặc cho thấy thân phận của ông ta, cường giả cấp đấu tôn. Trải qua thời gian 2 tháng, bọn Bạch Khởi cuối cùng đã đến được vương đô Mân Côi Thành của vương quốc Ba Phạt Lợi Á. Tuy đã là lần thứ 2 đến Mân Côi Thành, nhưng Bạch Khởi vẫn bị khí thế rộng lớn, tường thành nguy nga của Mân Côi Thành làm rung động. Sau khi Âu Đại Sư cáo biệt, Bạch Khởi liền dẫn theo Bích Lợi Tư đã khôi phục hình dáng tinh linh đi về phía nhà mình. Đây là vương đô, Bạch Khởi ở đây không có gì phải che giấu cả. Thân phận của Bích Lợi Tư cũng không phải là bí mật gì, lẽ nào vẫn có người dám gây phiền phức cho Bạch Khởi ở đây sao? Nếu có, tên đó tuyệt đối chết chắc rồi. Không nói đến thân phận thanh niên cao thủ đệ nhất, ngay mấy người bằng hữu đó của Bạch Khởi cũng có thể chơi chết kẻ đó rồi. Hãy nhớ lấy, sau này gặp ta ngươi phải đi vòng, nếu không ta đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Khi đi trên con đường hướng về phía nhà mình, đột nhiên một âm thanh có vẻ hơi non nớt nhưng lại vô cùng ầm ĩ vang lên. Nhìn theo âm thanh, liền phát hiện ra một tên tiểu tử mập mạp mặc trang phục hoa lệ đang đánh một đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó nhìn dáng vẻ cũng là con em quý tộc, có điều không biết là nhà ai. Mười mấy nô bộc của hai nhà đứng hai bên nhưng lại không có ai dám nhúng tay vào chuyện này. Chỉ thấy tên mập đó vung nắm đấm của mình không ngừng giáo huấn đứa trẻ gầy yếu kia. Đứa trẻ bị đánh bất quá vẫn còn nhỏ tuổi, vẻ mặt non nớt mang theo giọng trẻ con nhìn tên mập trước mặt, nước mắt giàn giụa, run rẩy chỉ tay vào tên mập vô cùng hung hăng, một câu cũng không nói ra. Búp, lại là tiếng một cái tát vang lên. Tên mập đứng đó cao ngạo tự mãn nói, ta cái gì mà ta, nói cho ngươi biết, lão tử đánh chính là ngươi, nếu ngươi không phục thì cứ việc đến, thế giới này quả đấm lớn mới chính là lão đại, có bản lĩnh thì hãy đến đánh ta. Bạch Tiêu Sái, ta lẽ nào lại sợ ngươi? Lời vừa thốt ra, Bạch Khởi từ phía xa, khóe miệng mỉm cười, đã hơn 9 tháng rồi không gặp. Không ngờ tên mập này lại còn mập hơn, nhìn bộ dạng này có vẻ đã trở thành một thổ phách vương, việc gì cũng đều nói đến lý luận nắm quyền lớn, cũng không biết có phải bởi vì di chứng còn lưu lại sau khi bị mình giáo huấn hay không nữa. Bạch Khởi đi tới, một tay đã nhấc Bạch Tiêu Sái lên, những người nô bộc bên cạnh nhìn thấy tình cảnh như vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khoái ý. Còn Bạch Tiêu Sái một bên sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức gào lên, ai, là ai, mau bỏ ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong quay về phía 7-8 tên nô bộc xung quanh kêu gào, các ngươi đang làm gì vậy, nhanh lên, còn không nhanh đến giúp, nhà ta nuôi các ngươi để làm gì. Có điều, đáng tiếc là mấy người nô bộc ai nấy đều khúm núm không dám động thủ. Chỉ nhìn Bạch Tiêu Sái rồi lại nhìn Bạch Khởi sau lưng Bạch Tiêu Sái, sắc mặt trở nên cổ quái. Đã 9 tháng không gặp rồi nhỉ, không ngờ tiểu tử ngươi vẫn bộ dạng đức hạnh này, hình như có chút tiến bộ hơn so với trước đây. Bạch Khởi vẫn một tay nhấc Bạch Tiêu Sái lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, tuy tiểu tử này không phải là thứ gì tốt, nhưng Bạch Khởi cũng không có quá hận ý với hắn. Cho dù Bạch Khởi rất căm thù mẹ của hắn, nhưng chuyện đời trước dù sao cũng là của đời trước. Đứa trẻ này vẫn là một đứa trẻ, tuy chẳng là thứ gì nhưng vẫn có thể chăm sóc dạy bảo. Huống chi còn là huynh đệ của mình, Bạch Khởi cũng không quá làm khó cho nó. Đương nhiên, nếu đứa trẻ này lớn lên có tính cách giống mẹ của nó, không biết chết sống, vậy thì Bạch Khởi cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên sẽ đưa nó xuống địa ngục. A đại ca ối, đừng, ca ca, cuối cùng huynh đã trở về rồi, để thật sự nhớ huynh muốn chết. Sau khi Bạch Tiêu Sái nhìn thấy Bạch Khởi, sắc mặt lập tức liền biến đổi, vẻ mặt nhớ nhung, cố ép ra hai giọt nước mắt đau khổ với Bạch Khởi. Được rồi, đừng giả bộ nữa, đi về cùng ta. Ngươi mấy tháng gần đây biết điều hơn rồi đấy. Ồ, có điều biểu hiện vừa nãy của ngươi không phải tốt lắm, chúng ta đi về hãy nói. Bạch Khởi nghe xong cười, vừa nói xong dẫn Bạch Tiêu Sái quay người đi về phía phủ đệ Bạch gia. Đám người vẫn giữ vẻ kinh ngạc, mấy người nô bộc bây giờ sửng sốt rồi lập tức chạy tới, đi theo sau Bạch Khởi và Bạch Tiêu Sái. Còn mấy người nô bộc của tiểu tử quý tộc bị đánh lại rối rít đỡ hắn dậy, tiểu tử quý tộc đó ôm mặt mắng, chết tiệt. Lũ nô tài các ngươi không biết đến giúp ta sao, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Cái tên khốn kiếp Bạch Tiêu Sái đó, ta nhất định phải tìm người dạy dỗ hắn. Ồ, tôi thấy việc này hay là cho qua đi. Người đó đã về rồi, chúng ta e là không thể chọc tức được Bạch Tiêu Sái đâu. Một người nô bộc sắc mặt quái dị nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Tên mập chết tiệt đó ư? Phủ chúng ta không phải có một đại đấu sư mới đến sao? Hãy gọi ông ta ra đây. Ta muốn giáo huấn tên khốn kiếp Bạch Tiêu Sái một trận. Thanh niên quý tộc đó quát to lên. Thiếu gia, người vừa nãy có lẽ là Bạch Khởi, anh trai của Bạch Tiêu Sái. Đệ nhất thanh niên cao thủ Vương Đô. Ngay đến Độc Cô Chiến Thiên cũng bại dưới tay hắn, cam nguyện làm phó. Hơn nữa là hảo bằng hữu của tam hoàng tử Lý Tầm Hoan và thiếu gia bối tác tư gia tộc Lan Lăng gia. Cậu không biết Bạch Khởi, cũng biết người gặp người sợ bối tác tư, thần quỷ chớ gần Độc Cô Chiến Thiên, còn có tuyệt thế dâm ma Lý Tầm Hoan. Ba người này, ngay lão gia cũng không làm gì được Bạch Khởi. Huống chi, nghe nói ban đầu Bạch Khởi ra ngoài tu luyện, 9 tháng trước đã là thanh niên đệ nhất cao thủ Vương Đô một đời. Bây giờ sợ là càng lợi hại hơn, cho dù là vị đại đấu sư mới đến phủ để chúng ta ra tay e cũng không phải là đối thủ. Hay là thôi đi. Người nô bộc đó thấp giọng cười gượng nói. Cái gì? Bạch Khởi. Tên chết tiệt đó tại sao lại về? Hừ. Vậy thì thôi vậy. Tên khốn kiếp Bạch Tiêu Sái đó tốt nhất là cầu nguyện cho đại ca hắn mãi mãi ở lại Vương Đô. Nếu không ta nhất định dạy cho hắn một bài học. Tiểu tử quý tộc đó sau khi nghe xong vẻ mặt bất lực nói. Vẻ mặt hung hăng lắc lắc tay. Hắn cũng biết Bạch Khởi trở về thì e là bản thân cũng không làm gì được tên khốn Bạch Tiêu Sái đó. Hãy nói đi, mấy tháng nay Vương Đô có chuyện gì xảy ra không? Sau khi đi ra khoảng mấy chục thước, Bạch Khởi bỏ Bạch Tiêu Sái xuống, vừa đi vừa hỏi. Không có chuyện gì, sau khi huynh đi, bối tác tư lão đại vẫn bộ dáng như cũ. Các tử đệ quý tộc lớn nhỏ nhìn thấy hắn đều chạy trốn. Tam hoàng tử Lý Tầm Hoan lại tỏ tình với 10 người, nhưng không có một lần thành công, Độc Cô Chiến Thiên. Hừng, Độc Cô biến thái sau khi huynh đi cũng rời khỏi, tháng trước mới trở về, nghe nói đã đột phá cấp đấu linh, mà đã chém 2 người có mắt như mù. Ồ, còn một chút nữa chính là huynh vừa đi không lâu, có một hồng y đại giáo chủ, 2 lam y đại giáo chủ, cùng với mấy trăm tế tự và mấy nghìn quang minh kỵ sĩ đoàn. Trắng trợn truyền giáo trong lãnh thổ Ba Phạt Lợi Á và xác lập địa vị tông giáo tại đại lục Đông Nam Mân Côi Thành. Ngoài ra sử đoàn của Đại Công Tước An Đức Liệt một gờ sau đến Vương Đô, nghe nói lần này đến đàm phán với Vương Quốc. Bạch Tiêu Sái thật thà nói với Bạch Khởi và không hề dám giấu giếm chút nào, hỏi gì nói đấy, vô cùng thật thà. Còn có chuyện gì nữa không? Sau khi Bạch Khởi gật đầu hài lòng, bình thản nói, còn nữa, hải đường của Bách Hoa Viện, bây giờ danh tiếng vang xa, giá trị tăng lên gấp bội. nhưng không còn tiếp ai nữa. Cũng không biết đã dùng cách nào để thuyết phục chủ nhân phía sau của Bách Hoa Viện. Dù sao nàng ấy từ khi tiếp đãi đại ca, chưa từng tiếp đãi ai khác. Điều này lại càng làm cho giá trị của nàng tăng cao. Bây giờ người trong cả vương đô đều lấy việc tiến vào khuê phòng của Hải Đường làm vinh dự. Bên ngoài đồn đại là huynh quá lợi hại. Hải Đường một lòng với huynh, không chịu tiếp đãi người khác. Nói xong, vẻ mặt dâm đãng của tiểu tử Bạch Tiêu Sái lại hiện lên. Điều này không liên quan tới ngươi. Bạch Khởi tức giận đánh vào sau đầu Bạch Tiêu Sái một cái. Sau khi nói xong cũng không thèm để ý đến vẻ mặt ấm ức của Bạch Tiêu Sái. Khóe miệng lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra Bạch Khởi mấy tháng nay không ở vương đô, trong vương đô này có thể xem như phong vân tái khởi. Hơn nữa còn có nữ nhân tên Hải Đường, cũng không biết đang có ý định gì. Nhưng những điều này không quan trọng nữa. Lần đầu tiên đến vương đô, Bạch Khởi cơ bản không có sức mạnh phản kháng. Tuy sức mạnh này chưa thực sự đủ mạnh, nhưng cũng coi như sấp xỉ rồi. Ít nhất không phải là mình trước đây có thể mặc cho người khác tự do định đoạt. Bạch Khởi bây giờ đã có sức mạnh phản kháng. Nếu ai muốn gây phiền phức cho hắn thì cứ đến, cùng lắm là đánh một trận. Bản thân là tam tinh đấu tông cũng không phải là nói suông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, một tiểu binh trong cấm vệ quân. Chỉ chốc lát hai người đã xuyên qua đường đá rộng rãi đến trước cửa phủ đệ Bạch gia. Bạch Khởi trở về lập tức có nô bộc cuống quýt ra đón. Có người chạy vào bẩm báo với Bạch Kình Thiên, mọi người tiền hô hậu ủng theo sau Bạch Khởi, có vẻ vô cùng ân cần. Con trai ta trở về rồi. Trở về là tốt. Con vừa đi đã hơn nửa năm, bây giờ trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Để cha nhìn chút nào. Thân hình lại cao lớn hơn không ít, còn cao hơn cha. Thế nào, những ngày qua con sống có tốt không? Khi Bạch Khởi bước vào cổng, Bạch Kình Thiên vẻ mặt vui cười chạy nhanh ra đón. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi liền ôm chầm, sau đó vỗ vào vai Bạch Khởi, vẻ mặt tươi cười nói. Xem ra Bạch Khởi nhất định sống ở đó rất tốt. Nếu không, có điều lão gia, không phải là ta có ý gì. Bạch gia cũng có quy củ của Bạch gia, không nói với người nhà mà đã đi. Vừa đi đã hơn nửa năm, muốn đi là đi, muốn đến là đến. Coi Bạch gia này là nơi nào? Nếu người không xử phạt, còn ra thể thống gì nữa? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo lập tức truyền đến. Giọng nói của chủ nhân này không cần hỏi cũng biết là ai mà Tháp Sa. Ngoài bà ta ra, không còn ai khác. Lời của Mã Tháp Sa vừa thốt ra, vẻ mặt Bạch Kình Thiên lập tức có chút khó coi. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu. Háng giọng nói, khi Bạch Khởi đi đã nói cho ta, là ta cho nó đi. Chỉ là lúc đó chưa nói với các ngươi mà thôi. Điều này nói ra cũng phải trách ta. Đến đây con trai, đi vào cùng cha, cha có chuyện muốn hỏi con. Nói xong, không để ý đến Mã Tháp Sa liền lôi tay Bạch Khởi đi vào trong phòng. Điều này khiến cho Bạch Khởi trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Nói thực lần trước, lần đầu tiên Bạch Khởi đến Vương Đô đã cảm thấy quan hệ giữa Bạch Kình Thiên và Mã Tháp Sa có chút quái dị, nhưng vẫn chưa đến mức độ này. Bạch Kình Thiên lại không cho Mã Tháp Sa một chút thể diện trước mặt mọi người. Điều này khiến cho Bạch Khởi có chút kinh ngạc. Lẽ nào giữa hai người thực sự xảy ra mâu thuẫn gì đó không thể hòa giải được? Trong lòng Bạch Khởi nghĩ thầm, có điều hắn lại không mở miệng ra hỏi. Liếc nhìn Mã Tháp Sa rồi cùng Bạch Kình Thiên đi vào trong phòng. Mã Tháp Sa đứng đó tức giận, sắc mặt trắng bệch, hung dữ nhìn Bạch Khởi giống như muốn lột da Bạch Khởi vậy. Sau khi Bạch Khởi đi không nói một lời, quay người rời khỏi sân, giống như đã chịu một kích thích rất lớn. Đi vào trong phòng, không có người ngoài, chỉ còn lại hai cha con Bạch Kình Thiên và Bạch Khởi. Bạch Kình Thiên ngồi đó, hài lòng nhìn Bạch Khởi, sau đó tươi cười nói, những ngày qua con sống có tốt không? Cũng không tệ lắm, những ngày qua con đã học được rất nhiều điều, hơn nữa thực lực tăng lên không ít. Bạch Khởi không nói tỉ mỉ tình hình ở vùng đất hỗn loạn với Bạch Kình Thiên mà chỉ nói sơ qua như vậy. Không phải là không tin Bạch Kình Thiên, chỉ là có một số chuyện Bạch Khởi không muốn nói nhiều, không phải ai xê. Nói đến thực lực của con, cha cảm thấy, cha bây giờ hình như nhìn không thấu con rồi. Con, nghe Bạch Khởi nói xong, Bạch Kình Thiên bất giác nhíu mày nói. Khi nói, vẻ mặt vô cùng quái dị, ông ấy thân là một bát tinh đấu linh, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể thăng cấp cao thủ cửu tinh đấu linh cũng không nhìn thấu Bạch Khởi hiện nay, điều đó đại diện cho cái gì? Nó có thể đồng nghĩa với việc thực lực của Bạch Khởi cao hơn ông ấy, thậm chí có khả năng tiến vào cấp đấu tông khiến cho mọi người không thể nhìn rõ thực hư. Có thể sao? Lời này nói ra ngay cả Bạch Kình Thiên cũng không tin nổi. Tam tinh đấu tông. Bạch Khởi do dự một chút rồi nói vậy. Choang, chén trà trong tay Bạch Kình Thiên rơi xuống đất biến thành mảnh vỡ vụn. Cơ thể hắn bất giác run lên, đứng dậy. Hai mắt trừng lên như quả cầu ra, nắm lấy vai Bạch Khởi, hơi run rẩy nói. Con nói gì? Tam tinh đấu tông. Bạch Kình Thiên vẻ mặt kích động hiện lên mấy chữ không dám tin. Bạch Khởi gật đầu khẳng định, nhưng vừa gật đầu, Bạch Khởi vừa chú ý đến Bạch Kình Thiên trước mặt, sợ cha mình chịu không nổi kích thích mà ngất đi. Dù sao, tuổi đã nhiều như vậy rồi. Thực ra Bạch Khởi không có ý định nói ra chuyện này, chẳng lẽ chuyện này có thể khiến mọi người không kích động sao? Nhưng đây là cha của mình, nếu ông ấy hỏi, Bạch Khởi đương nhiên không phải giấu giếm điều gì, bởi vậy đã nói ra, nhưng xem ra tâm trạng của cha mình vẫn rất kiên cường, chí ít cũng không ngất đi. Có được sự khẳng định của Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên ngồi xuống, nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu, sau khi hít sâu mấy lần, cố gắng bình phục lại tâm trạng của mình mới nhìn Bạch Khởi, vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ, tại sao lão tổ tông lúc đầu lại muốn chọn con? Con thật là làm cho người ta kinh ngạc quá đỗi. Cha con năm nay 45 tuổi rồi, rốt cuộc vẫn khôn nở ngờ bằng con. Thật là, khi nói, sắc mặt Bạch Kình Thiên có chút bất lực, lắc đầu, thân là cha mà lại không lợi hại bằng con trai. Bạch Kình Thiên quả thực rất bất lực. Về điều này, Bạch Khởi không nói gì. Lúc này hắn cũng không nên nói thêm điều gì để tránh kích thích tâm linh của cha. Điều này thực có lỗi. Bởi vậy Bạch Khởi ngậm miệng lại, không nói thêm câu nào nữa. Bạch Kình Thiên bên này chìm đắm trong sự mất mát, phải mất một lát mới lấy lại tinh thần. Nhìn Bạch Khởi trước mặt, tay đặt trên mặt bàn gỗ lim xoa xoa, hình như đang có sự dày vò trong nội tâm. Một hồi lâu sau mới nhìn Bạch Khởi, sau đó giọng điệu hỏi han nói, con trai, cha vốn tưởng con chỉ là một thiên tài bình thường, đối với Bạch gia mà nói, một gia chủ cường thế còn mạnh hơn nhiều một cao thủ lợi hại, có quyền lợi có lúc quan trọng hơn thực lực nhiều, bồi dưỡng một cao thủ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa chưa chắc đã đột phá. Bởi vậy cha muốn để con tòng quân, dù sao trong quân có thể rèn luyện con, tuy có chút ảnh hưởng đến việc tu luyện của con nhưng lại có thể khiến con trưởng thành nhanh hơn, đối với con chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa hiện nay vương quốc có vẻ yên bình, thực ra là đang phong khởi vân dũng, hỗn loạn. Chưa biết chừng ngày nào đó chiến hỏa nổi lên, đến lúc đó, với sự giúp đỡ của cha, bằng bản lĩnh của con, phát triển hẳn sẽ rất nhanh, đối với gia tộc, đối với con đều có lợi. Nhưng bây giờ thực lực của con đã vượt xa dự đoán của cha, 17 tuổi, con vẫn chưa đến 17 tuổi. Tam tinh đấu tông chỉ mới 17 tuổi, trong lịch sử có rất ít nhân vật như con, có thể nói là thiên tài vạn năm khó gặp, mỗi một người đều là kinh hãi tuyệt diễm, mỗi một người đều lưu lại dấu tích rất sâu sắc trên đại lục. Bây giờ nếu chuyên tâm tu luyện, 20 tuổi sẽ đột phá đấu vương. Kể cả là 30 tuổi mới đột phá cấp đấu vương, Bạch gia cũng có thể cả đời không cần lo lắng nữa. Bởi vậy, bây giờ cha có chút do dự, quyết định của cha ban đầu. Cha, phụ thân, con thấy nếu con vào trong quân hẳn là không có gì không tốt. Nói thực, con không cảm thấy con tòng quân có gì không thỏa đáng, trái lại cảm thấy nên là một lựa chọn tốt. Bạch Khởi sau khi nghe xong thấp giọng nói, thật không? Ha ha, vậy thì tốt, nếu tự con đã nói như vậy, người làm cha như ta đương nhiên không ngăn cản con. Ngày mai con nhập ngũ được không? Hãy tiến vào lịch lãm trong cấm vệ quân của cha chứ, rèn luyện, từ từ nâng cao, đợi đại chiến bùng phát, cha sẽ cử con ra tiền tuyến, đến lúc đó hẳn là sẽ không thành vấn đề, tranh thủ công danh lợi lộc, đến lúc đó đối với con sẽ không uổng phí. Bạch Kình Thiên nghe xong cười ha hà, nói với Bạch Khởi, xem ra ông ấy rất vui mừng. Trong lòng Bạch Kình Thiên vẫn ôm một tâm tư con kế nghiệp cha, chỉ là thực lực của Bạch Khởi đã khiến cho ông ấy không dám mở miệng, nhưng Bạch Khởi đã tự lựa chọn như vậy, ông ấy đương nhiên không ngăn cản, bởi vậy Bạch Kình Thiên có vẻ rất vui mừng. Cấm vệ quân, như vậy được không? Phụ thân không sợ bị người ta nói xấu sao? Đối với việc tòng quân Bạch Khởi không có gì phản đối, chỉ là lời của Bạch Kình Thiên khiến cho Bạch Khởi bất giác nhíu mày. Dù sao Bạch Khởi tiến vào cấm vệ quân hình như có chút không thỏa đáng. Quả nhiên không hổ là con trai ta, đã biết nghĩ cho cha rồi, không giống đồ xúc sinh kia. Con trai, con cứ yên tâm đi, trong vương đô này, ngoài cấm vệ quân chính là thành vệ quân, còn có cận vệ quân hoàng gia. Hoàng gia cận vệ quân con sợ là không vào được, dù sao cha là thống lĩnh cấm vệ quân chứ không phải ai khác. Hoàng gia có lẽ không cho con vào cận vệ quân, cho dù để cho con vào, quyền lực cũng không lớn, bởi vì binh lực hoàng thành như vậy rất có khả năng không cân bằng, còn về thành vệ quân, con trai à, nếu con vào thành vệ quân, e là mãi mãi không ra được, ân oán giữa thành vệ quân và cấm vệ quân của chúng ta đã gần như kéo đến một trận đại chiến rồi, bởi vậy con chỉ có thể vào cấm vệ quân, nhưng con yên tâm. Đệ tử quý tộc vào trong quân rất bình thường, con vào cấm vệ quân, kẻ khác sẽ không nói gì. Đương nhiên, có một điều cha phải nói cho con hiểu, đã vào cấm vệ quân, chúng ta ở trong quân không phải là cha con, mà là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Cha sẽ không vì con là con trai cha mà chiếu cố đặc biệt cho con, bởi vì đó là hại con. Vì thế con phải tiến lên, phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Con mới vào cấm vệ quân chỉ có thể là một tiểu binh. Bạch Kình Thiên nghe xong cười ha hả nói vậy, nhưng càng nói lại càng nghiêm túc. Phụ thân, cha yên tâm đi. Bạch Khởi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy con với thân phận là đấu tông, nếu vào trong quân lập tức sẽ được ủy nhiệm thành sư đoàn trưởng, nhưng cha không khuyến khích con làm như vậy. Con sẽ không trách cha chứ? Sau khi Bạch Kình Thiên gật đầu đột nhiên hỏi vậy, phải biết, một đấu tông tại ba phạt lợi á nếu vào trong quân, lập tức sẽ được ủy nhiệm thành sư đoàn trưởng. Không vấn đề gì. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ là một tiểu binh của cấm vệ quân. Cha cứ yên tâm, con sẽ không để cha thất vọng. Bạch Khởi sau khi nghe xong đã gật đầu đồng ý, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, hơn nữa còn có sự kỳ vọng đơn giản, mong đợi cảnh tưởng mình vào trong quân. Bởi vì trong tiềm thức của Bạch Khởi, trong quân mới là nơi nam nhân ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, ta là tiểu đội trưởng ngày thứ hai. Bạch Khởi dưới sự an bài của Tác Luân gia nhập vào cấm vệ quân, lấy thân phận là một thanh niên đến từ vùng thôn quê xa xôi, tên cũng gọi là Bạch Khởi, che giấu thân phận thật của Bạch Khởi. Và 5.000 tên tân binh khác cùng nhập ngũ trở thành một thành viên của đế quốc cẩm vệ quân. Đứng trên giáo trường, Bạch Khởi cảm thấy xung quanh đều rất xa lạ. Tuy rằng quân doanh của cẩm vệ quân và thành vệ quân đều nằm ở những nơi hẻo lánh của vương đô, nằm ở vị trí ngoại thành thành Nam, vẫn nằm trong mân côi thành của vương đô Ba Phạt Lợi Á. Nhưng Bạch Khởi vẫn cảm thấy nơi này rất xa lạ. Đương nhiên, kỳ thật Bạch Khởi đối với Mân Đô Thành này vốn không phải quen thuộc lắm. Tất cả mọi người đứng nghiêm cho ta. Theo số trên thẻ bài của các ngươi đi vào các doanh trại khác nhau, ở đó có trưởng quản của các ngươi huấn luyện các ngươi. Bây giờ theo số thẻ bài tự đi vào trong doanh trại của mình. Một vị tướng quân đứng trên đài cao lạnh lùng quát, lúc nói chuyện vẻ mặt uy nghiêm. Sau khi nói xong, những người xung quanh lần lượt theo số trên thẻ bài đi vào trong quân doanh khác nhau. Doanh trại của cấm vệ quân phân bố rất đơn giản, cả khu chia làm 4 đại doanh trại, chia ra một quân đoàn đóng trú. Mỗi một đại doanh chia làm 50 doanh trại nhỏ, mỗi doanh trại có 1.000 người. Về phần nơi Bạch Khởi đóng quân vốn không khó tìm, tân binh kỳ thật chỉ có 5 doanh, chia ra do 5 đại đội trưởng thống soái. Quân chức của Ba Phạt Lợi Á rất kỹ càng tỉ mỉ, từ thập trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, binh đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, cho đến bộ thống soái, mỗi cái đều có chức danh và quyền lực kỹ càng tỉ mỉ. Thập trưởng có thể dẫn dắt 5 người, tiểu đội trưởng dẫn dắt 10 người, đại đội trưởng thống soái 1.000 người, mỗi binh đoàn có 1 vạn người, mỗi sư đoàn có 5 vạn người, mỗi quân đoàn có 20 vạn người. Về phần các lão đại của bộ thống soái, cơ bản là các thống soái cao cấp, chia ra nắm giữ các khu vực lớn, tuy rằng thường không rời khỏi vương đô, nhưng có sức ảnh hưởng kinh người trong quân đội, và có quyền lực rất lớn. Bộ thống soái thường có 9 người thống soái, cùng với Nhược Kiền bộ thư, mỗi một người đều nắm giữ tất cả quân đội ở trong khu vực của vương đô, giống như đại quân khu tư lệnh viên bây giờ vậy, quyền lực to lớn có thể tưởng tượng. Hơn nữa để phân chia các quân chức kỹ càng, giữa các cấp bậc, quân đội Ba Phạt Lợi Á noi theo truyền thống của Bất Diệt Hoàng Triều, chia ra làm 5 cấp sĩ quan cấp úy, sĩ quan cấp tá, tướng quân, nguyên soái, phân chia kỹ càng, 12 cấp, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thiếu giáo, trung giáo, thượng giáo, chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng. Nguyên soái vi phụ thân Bạch Khởi với quân hàm thống soái cấm vệ quân là thượng tướng, thường thì quân đoàn trưởng chỉ có quân hàm trung tướng, chỉ có quân đoàn chủ lực giống như Thiết Bích quân đoàn, Triều Trạch quân đoàn, cùng với Hải Long quân đoàn ở phương Đông và quân đoàn trưởng của Vương Đô cẩm vệ quân mới có quân hàm thượng tướng. Về phần nguyên soái, chỉ có các lão đại của bộ thống soái mới có tư cách có. Nghe nói sự phân chia kỹ càng quân hàm này có từ thời Bất Diệt Hoàng Triều, lúc đó Hoàng đế Lý Khiếu Thiên truyền lệnh xuống. Nói thật lúc đầu Bạch Khởi nghe thấy sự phân chia như vậy đều vì vậy mà sững người, xém chút tưởng mình đã trở về thời hiện đại rồi. Dù sao sự phân chia như vậy Bạch Khởi thật sự đã quá quen thuộc rồi. Tất cả mọi người đứng nghiêm, các ngươi nghe đây. Bây giờ các ngươi là tân binh thì nên giống tân binh. Vốn là, dựa vào lệ cũ của năm trước, các trưởng quản của các ngươi đều từ những lão binh chọn ra, nhưng năm nay phía trên mở ra trường hợp đặc biệt, ngoại trừ trung đội trưởng, những cái khác đều từ trong tân binh chọn ra, đó cũng coi như cho các ngươi một cơ hội. Tất cả các người, theo số của thẻ bài, một nhóm 10 người chọn ra thập trưởng, tiểu đội trưởng của các ngươi, dĩ nhiên tạm thời sẽ không trao quân hàm cho các ngươi. Đợi các ngươi kết thúc khóa huấn luyện tân binh 3 tháng mới trao quân hàm. Trong doanh trại tân binh có quy định của doanh trại tân binh. Tất cả các ngươi đều có thể chọn ra thập trưởng, tiểu đội trưởng trong doanh trại. Chỉ cần giành được thắng lợi ở điều kiện công bằng đều có thể được công nhận. Bây giờ đứng thành đội theo số trên thẻ bài các ngươi. Sau đó bắt đầu tỉ thí, ta muốn các ngươi trong vòng một canh giờ chọn ra người lãnh đạo. Đại đội trưởng của nhóm người Bạch Khởi bọn họ cũng không biết tên là gì, để râu quay nón, đứng ở đó hét lớn. 10 trung đội trưởng mặc khôi giáp bên cạnh hắn giãn ra, xem ra tương đối có khí thế. Nhưng sau khi hắn nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía trong sân, người nào người nấy hướng mắt về lại, dường như là giám sát vậy. Ta thấy không cần đánh nữa, ta làm tiểu đội trưởng, thập trưởng do huynh đệ của ta đảm nhận. Có ai bất mãn thì đứng ra. Một gã đại hán đầu chọc thân cao chừng 2 thước đứng bên cạnh Bạch Khởi, đứng ở đó nhe răng nhếch miệng nói như thế, nói xong còn vỗ vỗ một tên bên cạnh cao cỡ hắn với nụ cười thật thà trên mặt. Vậy thì không hẳn, ta cảm thấy cái này còn nên thử. Một người thanh niên tuổi cỡ Bạch Khởi vẻ mặt tươi cười nói. Nói xong mấy người xung quanh hắn đều lần lượt tiến sát lại chỗ hắn. Có thể thấy bọn họ là quen biết. Tuy rằng chỉ có 10 người, nhưng rõ ràng chia thành 3 nhóm người. 2 tên cao to một nhóm, những người còn lại một nhóm. Bạch Khởi một người một nhóm. Đối với chuyện này Bạch Khởi nhún nhún vai, một thân hình lắc nhẹ một cách tuyệt mỹ. Sau một chuỗi âm thanh, binh búc bịch, vang vọng, người trong đội Bạch Khởi đều lần lượt ngã xuống. Người nào người nấy kêu thảm thiết cũng không bò lên được. Nhìn bộ dạng rất là đau khổ, sau khi giải quyết nhanh gọn đám người này, Bạch Khởi lười biếng nói, bây giờ, ta là tiểu đội trưởng. Bị người khác giải quyết nhanh gọn như vậy bọn họ đương nhiên không dám phản đối gì, người nào người nấy nằm trên mặt đất vội vàng gật đầu. Tình cảnh như thế đương nhiên thu hút không ít ánh mắt, trong đó bao gồm vị đại đội trưởng kia và 10 trung đội trưởng bên cạnh hắn. Vị thanh niên này thật không đơn giản. Hai tên cao lớn trong đội hắn tôi biết hồi trước, bọn họ chính là dong binh đã là cấp đấu sĩ rồi, lại bị hắn giải quyết nhanh gọn như vậy. Ta căn bản không xem thấu động tác của hắn, rất khủng bố. Ta chắc cũng không phải là đối thủ, dù sao ta cũng chỉ mới có cấp bậc đấu sĩ. Một người trung đội trưởng đi đến khẽ nói, đâu chỉ ngươi, ta đã là tứ tinh đấu sư rồi, nhưng ta ngay cả động tác của hắn còn chưa nhìn rõ, cũng không biết tiểu tử này là do ai đề cử tới. Cao thủ như vậy sao không trực tiếp cho vào ngũ, ít nhất cũng có thể đảm nhận chức đại đội trưởng. Bây giờ thì tốt rồi, vào nơi này của chúng ta, sau này e là chúng ta khó quản giáo rồi. Đại đội trưởng để râu quay hàm kia cười khổ một tiếng nói như thế, nhìn về hướng Bạch Khởi nét mặt vô cùng ưu sầu. Đại đội trưởng chỉ sợ người không cách nào quản thúc, một người không tốt toàn bộ kỷ luật của đội đều hỏng mất. Cái gì? Đại nhân, ngay cả người cũng không phải là đối thủ của hắn. Mấy tên trung đội trưởng đứng một bên đều lần lượt đi qua, kinh hãi hô lên, nhìn Bạch Khởi ánh mắt cũng có chút biến đổi. Ta còn có thể lừa các ngươi sao? Cũng không biết là ai đem một nhân vật như vậy qua đây. Để hắn làm tiểu đội trưởng của trung đội thứ nhất đi. Ai? Cũng may bây giờ biên chế chỉ là tạm thời. Đợi sau một tháng tập huấn sẽ sửa đổi biên chế. Đến lúc đó thì tốt rồi. Nhớ kỹ trong thời gian này các ngươi ai cũng không được đụng vào tên này. Nếu không gây nên phiền phức thì các ngươi tự lo lấy. Đại đội trưởng hàm ý sâu xa nói. Mặc dù nói là kỷ luật trong quân nghiêm minh, nhưng đối với một người mạnh như vậy mà nói thật sự thiếu hụt sức quản thúc. Đương nhiên bọn họ cũng không dám ở quân doanh công nhiên đả kích trưởng quản của mình. Nhưng một sĩ binh nếu muốn gây hỗn loạn cũng có rất nhiều cách. Ví dụ như nói, khiêu chiến với đại đội trưởng, Vivi lúc trước cũng đã từng xảy ra chuyện như thế. Sĩ quan cấp thấp lại không phải là cao thủ gì đương nhiên rất thê thảm. Ngài yên tâm, chúng tôi biết rồi. 10 bách phu trưởng lần lượt gật đầu. Bọn họ lại không phải là thằng ngốc, không có chuyện gì cũng không muốn gây thêm chuyện cho mình làm. Người như thế mắt nhắm mắt mở sẽ qua hết, đều tốt cho mọi người. Nếu muốn tích cực, ai cũng không có lợi ích. Các ngươi kiểm tra xem hắn tên gì, còn lai lịch của hắn nữa. Đại đội trưởng kia gật gật đầu nói như thế. Nhưng đáng tiếc điều này đã định sẵn sẽ không bao giờ thành công. Tác Luân tự thân thi hành, Bạch Kình Thiên tự thân sửa lỗi lý lịch tuyệt đối không phải là một đại đội trưởng nhỏ nhoi như hắn có thể điều tra ra. Nhiều nhất cũng chỉ biết hắn tên Bạch Khởi mà thôi. Nhưng trên thế giới này người tên Bạch Khởi tuy rằng không nhiều, nhưng mấy nghìn mấy vạn vẫn là có. Muốn tra ra, khó càng thêm khó a. Hơn nữa cho dù có điều tra ra thì như thế nào? Ngoại trừ để Bạch Khởi thăng chức nhanh một chút, căn bản không có tác dụng nào khác. Thân phận Bạch Khởi rất nhanh đã được xác lập, tân binh của cấm vệ quân doanh trại, đại đội thứ 3 trung đội thứ nhất tiểu đội trưởng của đội thứ nhất, thủ hạ, 10 người. Cũng là đám vừa nãy bị Bạch Khởi dạy dỗ. Kế tiếp Bạch Khởi đã bận rộn với việc huấn luyện, trong quân huấn luyện rất là gian khổ cũng rất là khô khan. Đối với Bạch Khởi mà nói đây không phải là tất yếu, nhưng Bạch Khởi vẫn kiên trì. Dĩ nhiên, Bạch Khởi cũng coi nó là một sự rèn luyện về tâm tình và sức chịu đựng của chính mình. Bọn Bạch Khởi là bộ binh, sau khi nhận được áo giáp và binh khí, bắt đầu cuộc huấn luyện đơn giản. Thân là bộ binh cấp thấp nhất, huấn luyện có thể nói là gần như không có gì đặc sắc, đơn giản là bổ chém và dàn quân trận hình vuông. Huấn luyện cũng không khó khăn. Trước mắt một cái một tháng đã trôi qua, Bạch Khởi không ngừng trong huấn luyện tôi luyện tâm linh của mình, đồng thời huấn luyện những tên thủ hạ theo mình đàng hoàng, khiến bọn họ đặc biệt nghe lời. Ngày tháng trôi qua không lâu, nhưng Bạch Khởi không biết, ba tên biến thái kia ở Vương Đô kiếm hắn đã khiến cho gà bay chó chạy, khiến lòng người không yên. Dù sao tin tức Bạch Khởi về thành đã không còn là bí mật gì, mấy tên đó đã biết những việc này rồi. Đang vì tìm Bạch Khởi mà phát sầu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com